Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 31 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngược văn viết đến bây giờ có điểm cảm nghĩ, giống như thực phục cổ cảm giác, chung quanh nhìn nhìn, đã không có người tại viết này một loại văn. Mấy năm gần đây trên mạng thế giới độc giả khẩu vị biến hóa thật vô cùng mau, không chỉ là tình sắc văn học, bình thường văn học cũng thế. Bất quá chẳng biết tại sao, mười mấy năm xuống, ta vẫn là đối với ngược có cảm giác, nhưng gần nhất chợt phát hiện, có lẽ ta viết đơn độc thuần nói ngược văn, chi bằng nói thiết kế lăng nhục loại, hẳn là khích khao hơn a. Tiểu hủy tiểu thúc bách hừ, vẫn như cũ cùng mấy ngày hôm trước xuất hiện ở khôi phục thất lăng nhục hiện trường giống nhau, đỉnh lấy vô lại đầu trọc, toàn thân trần trụi, tai mắt bị bao lại, giống cẩu giống nhau không hề tôn nghiêm bị bắt cổ bò vào. Ta xa xa nhìn hắn tiếp cận, cùng lần trước tương giác, này bị hắn ca liên lụy quỷ xui xẻo, hình như càng trở lên gầy trơ cả xương, tái nhợt thân hình thượng nhiều không ít ứ thanh cùng vết roi, nói vậy mấy ngày này cũng nhận hết tra tấn. Tại đầu đội bên ngoài cụ cử hắn tha gạt, hắn nghiêng leo đến bị lơ lửng kéo lại tiểu hủy phía sau, bên ngoài cụ nam xuyên qua tai nghe thấp sức một tiếng, đáng thương gia hỏa, thân trên lập tức theo nằm sấp đứng thẳng. Chỉ còn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay loan cử ở trước ngực, còn há mồm lè lưỡi, thật đem mình làm chủ nhân nuôi dưỡng cẩu giống nhau buồn cười. Đến tận đây, bị trói tại ghế thượng thượng lão thái bà hình như còn không nhận ra cái kia không hề nhân loại tôn nghiêm thanh niên là nàng con thứ hai, chú ý của nàng lực vẫn chỉ tập trung ở kia lũ theo nàng dâu giữa hai chân rũ xuống, nhất bưng dính vào trượng phu cương lên bộ phận sinh dục thượng xấu hổ dâm thủy, cảnh tượng như vậy làm nàng phát điên. Bị bỏ vào ở miệng không ngừng phát ra giống là chó điên rống giận. Bên ngoài cụ nam gỡ xuống bách hừ bịt mắt, lấy xuống tai của hắn bỏ vào, không biết bao lâu không tiếp xúc quang minh. Bách hừ thứ nhất cái động tác chính là dùng tay che khuất đôi mắt, nhưng lập tức bị bên ngoài cụ nam hung hăng rút lưng trước hết, cùng với kêu rên, trắng bệch gầy lưng lập tức trồi lên một đầu sưng đỏ vết máu. Nhìn đến bên ngoài cụ nam trong tay không phải là FM sử dụng roi da, mà là hội tạo thành thương gia thịt hại gia thật tiên. Ai chuẩn tay ngươi có thể động? Bên ngoài cụ nam rất dọa. Ô! Đúng! Thực xin lỗi! Cậu biết sai rồi! Ô! Bách hừ khóc sám hối, tức làm cho đau đớn đến nhịn không được một mực duỗi thẳng lưng không ngừng run rẩy, cặp kia lùi về trước ngực tay, lại cũng không dám nữa lộn xộn. Bách hừ! Là ngươi sao? Lúc này, thẳng tắp bị trói ở trên mặt đất lão đầu nghe được quen thuộc âm thanh, hắn cực lực ngửa đầu nhìn, tầm mắt theo nàng dâu trần trụi hai chân trung gian nhìn ra ngoài, nhìn đến toàn thân trơn bóng đang tại phẫn cẩu con. Thật là ngươi! Bách hừ! Hắn xác định bộ dáng kia buồn cười vừa buồn thảm niên kỹ thanh nhân thật sự là con trai mình. Tiểu hủy bà nghe thấy trượng phu lời nói, hiển nhiên cũng nhận ra con, trong miệng kích động ô ô gọi bậy. Mà tiểu hủy tuy rằng quay lưng bách hừ lơ lửng bị treo, nhìn không thấy quỳ trên đất tiểu thúc, nhưng ta vẫn phát hiện nàng cảm thấy thẹn đóng lại đôi mắt, bị tàn khốc thằng trói ôm nhu thân thể hơi hơi đang rung đẩu. Ba! Là ngươi sao? Bách hừ cố gắng nghĩ mở dính chặt khóe mắt, phí hết một chút công phu, cuối cùng chống đỡ ra một tia tầm mắt, nhìn chung quanh chính mình cha ở nơi nào. Bách hừ, ta tại đây! Lão đầu mau khóc đi ra kêu la con. Ba! Kia vô dụng gia hỏa nhìn đến chính mình lão tử, rõ ràng đã là nhị, 30 tuổi nam nhân, cư nhiên giống không lớn lên mau tiểu hài tử giống nhau gào khóc khóc lớn. Ba! Mau cứu ta! Ta sắp chết! Bọn họ mỗi ngày, tùy thời tùy chỗ đều tại tra tấn ta. Ta đã chống đỡ không đi xuống. Thật sắp chết! Chớ quấy rầy! Thình lình bên ngoài cụ nam lại một ký nặng tiên, ba thanh thanh thúy thúy quất vào hắn lưng. Có nói ngươi có thể khóc sao? Bên ngoài cụ nam nổi giận quát. Bách hừ đau đến lăn lộn trên mặt đất, không biết như thế, ta nhìn tiểu hủy phu gia nam nhân chịu khổ, tâm lý sẽ có cổ khoái cảm. Dừng tay! Đừng đánh con ta! Lão đầu đau lòng triều bên ngoài cụ nam rống giận. Bên ngoài cụ nam thật cũng không động thủ lần nữa, chính là đứng ở bên cạnh đợi kia vô dụng Nguyễn Chân Tôn, sợ vải hà, chậm rãi đình chỉ kêu rên, lại lạnh mắt thấy hắn quất nức nở nuốt bò lên đến từ mình vẫn cẩu quỳ tốt. Lúc này Tiêu Ca đã kêu nhân tướng Tiểu Hủy bà trong miệng bỏ vào miệng bố lấy xuống, lão thái bà nhất có thể lên tiếng, lập tức khẩn trương thét chói tai, bách hừ. Ngươi có khỏe không? Các ngươi vì sao đánh con ta? Bách hừ. Đau đớn không đau đớn? Mẹ hảo tâm đau. Ta hài tử đáng thương, nhất định đau muốn chết a. Các ngươi những tên lưu manh này, thế nhưng đối với ta như vậy tâm món gan tử. Mẹ. Kia vô dụng gia hỏa mới kêu một tiếng nương lại muốn khóc, nhưng hẳn là nghĩ đến ro da tùy thời hội xuống dưới, tức thời lại nuốt trở lại bụng. Chỉ xem hắn liều mạng ngưỡng thượng cấp không dám làm nước mắt nhỏ, còn mân nhanh phát trung môi không ngừng nức nở, so dũng cảm kiên cường Tiểu Hủy càng giống như đàn bà gấp trăm lần. Bách hừ, ngươi kia làm sao vậy? Lão đầu giống như phát hiện con có cái gì không đúng, kỳ thật ta cũng nhìn thấy, hắn dưới hông lão nhị bây giờ là cương lên trạng thái, nhưng bị dây nhỏ gắt gao quấn quanh, toàn bộ đầu dương vật sớm tím bầm, rất giống căng tế cà tím. Vốn là cố nén cảm xúc bách hừ, bị lão đầu hỏi lên như vậy, lại rõ ràng kích chuyển đông, quất nước nở nuốt khóc bất thành tiếng. Ba. Ta kia một bên. Bị trói rất lâu rồi. Giống như mau hỏng. Ta không nghĩ mất đi kia một cây. Cứu ta. Các ngươi những cái này biến thái. Nhanh chút đem con ta kia một bên buông ra. Lão đầu nhịn không được kia rống giận. Tiểu Hủy bà cũng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, lập tức dùng càng chói tai âm thanh rít gào, này xảy ra chuyện gì? Cư nhiên đối với ngươi làm loại đáng sợ này việc. Các ngươi những cái này súc sinh. Nhanh chút cởi bỏ nó, có nghe hay không? Đó là ta mạng của con trai rể. Mau cởi bỏ. Im miệng. Tiêu Ca rống to, tất cả mọi người bị dọa cho giật mình. Tiểu Hủy cha mẹ chồng cũng rồi đột nhiên cấm tiếng. Ngươi con trai này thực không đứng đắn, Tiêu Ca nhe răng cười nói, ta làm hắn nhìn chính mình chị dâu chụp CD, hắn lão nhị lập tức cứng rắn, vì giúp các ngươi làm hắn tỉnh lại, ta gọi nhân bắt nó buộc, tính toán đã một giờ a, tiếp qua hơn 10, sao không cởi bỏ lời nói, chỉ sợ cũng được cắt. Không. Ta không muốn cắt, van cầu ngài. Đừng làm cho ta kia căng cắt. Bách hừ sợ hãi được liều mạng phát run. Súc sinh. Các ngươi không thể lấy như vậy. Lão thái bà lại mở miệng cuồng mắng. Lão bà. Ngươi trước câm mồm. Như vậy một cặp tử không trợ giúp. Tiểu Hủy công công rống to, ngăn lại bà chàng tiếp tục không khống chế được. Lão thái bà cuối cùng im miệng, chỉ còn kích động thở dốc. Lão đầu đè nén phẫn nộ cùng sốt ruột. Ăn nói khép nép hướng Tiêu Ca cầu xin, buông tha ta đứa con trai này a, muốn chúng ta như thế làm đều có thể, chỉ cần ngài nói. Tiêu Ca nhe răng cười nói, dây thừng hãm tại thịt rồi, không có biện pháp dùng kéo, hơn nữa còn là đánh chết kết, hiện tại chỉ có thể làm hắn bắn ra mềm xuống. Khi xin ngài. Ban tiểu khuyển. Bắn ra a, lão đầu khốn quẫn cầu xin. Tiêu Ca cười lạnh, ta cũng không muốn giúp hắn bắn súng ngắn. Thủ râm, hiện tại cho các ngươi hai loại phương thức tuyển chọn, cái thứ nhất là dùng lão bà ngươi miệng giúp hắn hàm đi ra. Điều này sao có thể? Quá hoang đường. Lão đầu sắc mặt đại biến, lập tức phủ quyết. Ta cũng không muốn mẹ giúp ta. Thật mất thể diện. Truyền đi, còn có cái nào nữ nhân hội yêu thích ta? Ở loại tình huống này, kia vô dụng gia hỏa cư nhiên còn tại nghĩ loại sự tình này. Phương pháp thứ hai, chính là làm hắn chị dâu lỗ đít giúp hắn bắn ra. Một mực yên lặng mặt nhìn xuống cảm thấy thẹn Tiểu Hủy, nghe vậy cuối cùng nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Chị dâu. Bách hừ theo tiếng đến giống như hoảng sợ chó nhà có tang, thẳng đến Tiêu Ca nói ra cái thứ hai phương thức, hắn mới chú ý tới bị treo ngược ở đầu trần trụi thân thể. Đó là tẩu. Không. Là dồn hủy sao? Nha. Hắn bỗng nhiên phát ra làm toàn bộ mọi người không hiểu được rên rỉ, Tiêu Ca đi đến trước mặt hắn cúi đầu nhìn. Lỗ tiểu đều toát ra tuyến tiền liệt dịch, nhìn thực hưng phấn nha. phải không là luôn luôn tại nhớ ngươi chị dâu tại CD phim trung bộ dạng đâu này. Hắc hắc hắc, hiện tại trơn bóng treo ngược ở nơi này nha, là không giống là làm mộng xuân à. Ta. A. À. Nhà kia hỏa lại ra đáng khinh thở gấp, hơn nữa cư nhiên không có phủ nhận. Tiểu hủy công công vội vàng nói, không. Không thể lấy. Dùng hủy cũng không có thể. Hai cái phương thức đều không được, con kia thừa khiến nó hoại tử cắt. Tiêu ca nói. Lão đầu cầu xin, làm hắn chính mình đánh ra đến là tốt rồi, van cầu ngài. Ta mới không nghĩ nhìn nam nhân tự an ủi ác tâm như vậy chuyện, cũng chỉ có kia hai lựa chọn, nếu không muốn tùy các ngươi, chính là thời gian cũng không nhiều. Tiêu ca một bộ tùy tiện ngữ khí của các ngươi. Không thể lấy, xin ngài dơ cao. Tiểu hủy công công còn phải cố gắng, kia vô sĩ yếu đuối thằng nhóc đột nhiên da mặt dày nói, ta nghĩ muốn loại thứ hai phương thức. Tiểu hủy nghe thấy lập tức cảm thấy thẹn nhắm mắt lại, bị trói buộc thân thể yêu kiều ngôi ngôi run rẩy, màu trắng sữa mẹ vẫn không ngừng theo cương lên đầu vú chảy ra, duyên thân thể lẳng lặng trượt xuống, tựa như nàng yên lặng thừa nhận đây hết thảy khuất nhục tâm tình. Nhưng mà càng quá mức, là kia lão đầu lần này cư nhiên không ngăn cản con hoang đường vô sĩ ý nghĩ, chính là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, coi như là ngầm cho phép. Không thể lấy. Ta rốt cuộc không thể chịu đựng được tiểu hủy bị hỏng bét như vậy đạp cùng sinh, thốt ra liền đối đây đối với vô sĩ cha con mắng to, các ngươi có xấu hổ hay không? Xấu xa dơ bẩn vô sĩ gia hỏa. Không cho phép ngươi chạm vào nàng. Im miệng. Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Nhưng lão thái bà kia lập tức thê lương tim sức, báo đáp phục tựa như nói, con ngươi đừng sợ, mẹ cho ngươi móa. Coi như làm này tiện nữ nhân tha lỗi. Dù sao nàng dâm tiện thân thể vốn là chút tại chúng ta gia. Ta giận dữ nói, ngươi mới im miệng. Tiểu hủy căn bản không kiếm các ngươi, muốn chuộc tội gì? Các ngươi hôm nay có thể như vậy, tất cả đều là con trai ngươi chính mình gây họa, tiểu hủy căn bản là đáng thương người bị hại. Ngươi nói cái gì? Không biết xấu hổ gian phu. Cùng lâm dùng hủy này dâm phụ cùng nhau hại chết con ta, cư nhiên còn dám tại kia một bên dõng dạc, nói con ta nói bậy. Thế giới này rốt cuộc còn không có thiên lý a? Trời ạ! Lão thái bà diễn cương quá mức khóc trống lên. Chủ nhân, ngươi đừng lèo bèo, một mực lẳng lặng thừa nhận cảm thấy thẹn cùng tra tấn tiểu hủy mở miệng, lệ mắt nhìn ta, mềm giọng nói, ta biết ngươi luyến tiếc ta, nhưng... ta không quan hệ, vốn là... ta liền thua thiệt bọn họ nhiều lắm. Không phải là... ngươi không có khiến bọn họ. Ta vừa tức vừa vội. Tiểu hủy đối với ta buồn bã cười, chảy nước mắt nói, chủ nhân. Ngươi chớ xía vào ta. Bằng không ta hội càng khó quá. Ta đã... nghĩ không ra có thể tha lỗi phương pháp. Tiểu hủy. Mắt của ta vòng một trận ấm áp. Trong lòng nhéo đau đớn cùng hối hận làm ta nói không ra lời. Nếu như khi đó ta có thể khắc chế đối thư phi ham muốn, nếu như tại tiêu ca dụ ép nàng ký kia hai tờ đồng ý thư khi đúng lúc động thân ngăn lại, có lẽ, lòng ta yêu nữ nhân sẽ không hội tự trách đến muốn dùng đạp hư chính mình xinh đẹp thân thể đến tha lỗi bộ. Bén nhọn tiếng nói đánh gãy ta hối hận suy nghĩ. Nàng đều nguyện ý rồi. Mau làm con ta bắn ra. Lão thái bà nóng vội con tế lão nhị hư mất, không ngừng xúc tiêu ca. Tiêu ca hắc hắc nhe răng cười, muốn kia bên ngoài cụ nam đem bách hừ hai tay trói tay sau lưng phía sau, sau đó khi hắn ứ hắc côn thịt lâm thượng thật dày một tầng dầu bôi trơn, đối với hắn nói, ngươi chỉ có thể cắm vào ngươi chị dâu mặt sau cái kia động, không cần loạn cắm vào, bằng không ta lập tức đem ngươi tế lão nhị chặt đứt. Vâng. Là. Ta biết. Bách hừ hoảng sợ trung khó nén hưng phấn, làm ta xem trong lòng một phen lòng đố kỵ. Tiêu ca lại bảo nhân tướng một viên như tiểu viên cà vậy màu đen cường lực gậy rung nhét vào tiểu hủy âm đạo chỗ sâu, làm nàng muốn kẹp chặt không thể trật ra. Tiểu hủy thuận theo đáp ứng, còn không có khởi động chốt mở dâm ca tụng, chỉ còn liền tại ca tụng đuôi kim loại liên lộ ra, treo ở hoàn toàn buộc khai giữa hai chân, dâm thủy thuận theo dây xích lại từ từ rũ xuống. Quy tắc trò chơi là ngươi chính mình đem côn thịt nhét vào ngươi chị dâu hậu môn bên trong, Sau đó ta liền mở ra gậy rung, loại chấn động này ca tụng chấn động lực rất mạnh, ngươi cắm ở cách vách trực tràng nội côn thịt cũng sẽ bị chấn đến xuất tinh. Tiêu ca nói đơn giản minh, nhưng tiểu hủy đã xấu hổ đến nhắm mắt lại không ngừng run rẩy. Dù sao chơi hậu môn đã là thực dâm quế chuyện, đối tượng lại là vong phu thân đệ đệ, hơn nữa hay là đang công công bà, bố chồng, mẹ chồng, trước mặt muốn tiến hành. Ta lại nghe gặp tiểu hủy công công một tiếng bất đắc dĩ than thở, nhưng chung quy không nói cái gì nữa. Bắt đầu đi, Tiêu ca nói. Bách Hừ quá độ hưng phấn khẩn trương mà hô hấp nồng trọc, lắp bắp hỏi, chị dâu. Không. Dùng hủy, ngươi có thể sao? Ân. Tiểu hủy nhẹ nhàng xấu hổ ứng. Kia. Ta muốn bắt đầu làm. Đau đớn nói. Van cầu ngươi. Tùy tiện nghĩ như thế nào đều có thể. Đừng hỏi ta nữa. Tiểu hủy không chịu nổi khuất nhục mà cầu xin. Tốt. Tốt. Bách Hừ phấn khởi ứng nhị âm thanh, bụng dưới liền đi phía trước đỉnh, tím đen quy đầu đụng tới huyền tại không trung tuyết trắng rảnh mông. Tiểu hủy một mặt ngưỡng cao gáy ngọc, nhẫn nại loại này nhục nhã. Nàng cách mặt đất thân thể, trước ngực một đôi tràn đầy vú đứng thẳng, đi phía trước cung tinh tế vòng eo cùng sau này kiều mông tròn, hình thành cực độ gợi cảm đường cong, nhưng hai đầu bị quỳ gối chiết khấu buộc chặt sau treo cao chân ngọc, bất lực tư thái lại như vậy cảm thấy thẹn, trật trít mượt mà sau lưng theo sát để ở mông, không hề che đậy xấu hổ sĩ hộ đang lúc, rủ xuống một đầu tế xích sắt. Trong suốt thủy nước lung la lung lay. Loại này hình ảnh, nếu không là đúng giống lòng ta yêu nữ nhân, mà ta lòng đố kỵ cuồng đốt, vậy cũng không cách nào tránh khỏi huyết mạch sôi sục a. Bách Hừ không ngừng dùng hắn tế lão nhị đỉnh lấy tiểu hủy mông, đem nàng biến thành xấu hổ xuyển liên tục, huyền treo gợi cảm thân thể tại không trung lung la lung lay. Máy chụp ảnh cũng nắm chỗ giao hợp chụp cận cảnh. Đem như thế thẹn thùng thúc tẩu chơi hậu môn hình ảnh đồng bộ chuyển ánh đến lớn màn hình cho nàng cha mẹ chồng, thưởng thức, nhưng tại không có sử lực điểm dưới tình huống, quy đầu đừng nói cắm vào, hợp thành công chống đỡ tại cơ vòng trung tâm đều khó khăn. Dùng hủy. Ngươi không thể động. Như vậy ta căn bản không có biện pháp cắm đi vào. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Bách Hừ, trách tội khởi đáng thương tiểu hủy. Tiểu hủy xấu hổ thở gấp. Thực xin lỗi. Nhưng ta bị treo. Cũng không có biện pháp. Mẹ, làm sao bây giờ? Ta không phải đến dồn hủy hậu môn. Khi chết mẹ bảo thối thằng nhóc, cư nhiên lớn tiếng cùng mẹ nó xin giúp đỡ, hơn nữa ngôn ngữ hoàn toàn không băn khoăn tiểu hủy tâm tình. Tiêu ca kia một vài người một trận cuồng tiếu, tiểu hủy lại cảm thấy thẹn lăn xuống làm người ta đau lòng giọt lệ. Lão thái bà nhìn vô dụng gia hỏa cùng cấp dạng, hỗn hển thay nàng con hướng Tiêu ca kháng nghị, các ngươi buông ra ta tay của con trai. Như vậy hắn cái gì cũng không thể làm. Căn bản là lừa nhân. Nhưng mà hết thảy này hình như đã sớm là Tiêu ca thiết kế tốt, hắn cười hắc hắc nói, buông ra tay hắn. Như vậy không phải là làm hắn quá thích sao? Cũng là ngươi đến giúp hắn. Ta đi bang. Lão thái bà sửng sốt. Nổi giận nói, ta giúp thế nào? Ta không muốn mẹ giúp ta, ta muốn dồn hủy. Kia vô sĩ gia hỏa cư nhiên vừa khóc nháo, ta thật nghĩ nhất côn gõ bể đầu hắn, làm hắn đi xuống cùng hắn ca làm bạn. Không phải là muốn ngươi ban con trai ngươi làm ra, là muốn ngươi hỗ trợ làm ngươi mạng của con trai rể, với ngươi nàng dâu trực tràng kết làm một thể, Tiêu ca nói. Tiểu hủy bi xấu hổ rên rỉ một tiếng, lại vẫn là nhận mệnh không phản kháng. Tốt. Mau để ta đi ra ngoài, chỉ phải giúp ta con bắn ra, làm cái gì đều không quan hệ. Không thể lấy. Các ngươi dừng tay. Thật quá mức. Các ngươi coi như người sao. Ta phẫn nộ chửi ầm lên, nhưng căn bản không có người lý ta. Lão thái bà bị mở trói thả ra ngoài, nàng đi đến tiểu hủy phía trước khi, một bộ nghiến răng nghiến lợi trong mắt mau nhóm lửa đến dữ tợn biểu tình. Lòng của ta nhéo thật tốt nhanh, sợ nàng giống radio quê cha đất tổ kịch giống nhau, tùy thời sẽ ra tay kéo lấy tiểu hủy mái tóc hung hăng đánh nàng cái tát. Khá tốt Tiêu ca cũng biết lão thái bà kia đang đánh cái gì chủ ý, hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám động thủ, ta khiến cho nhà ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Lão thái bà không cam lòng hừ nặng một tiếng, đi vòng qua tiểu hủy phía sau, dùng hết nhăn 10 ngón nhéo tiểu hủy trắng nõn mông thịt, không chút khách khí đem hai miếng mông tách ra, lộ ra màu hồng nhạt ngượng ngùng cút khâu. Hừ. Tiểu hủy nang kham thẳng rung đẩu. Mau cắm vào a, con. Lão thái bà nói. Bách hừ bị kích động lại lần nữa đem côn thịt đưa đến tiểu hủy mông đang lúc, có lão thái bà trợ giúp, lần này thực thuận lợi đội lên bị ngón tay giữ mà có chút biến hình cơ vòng miệng hang. Tiểu hủy cảm thấy thẹn thở gấp, bách hừ dùng sức nhất đỉnh, nàng nhịn không được rên rỉ, nhưng khỏa mãn dầu bôi trơn quy đầu hay là từ bên cạnh sai mở. Lại thử lần thứ hai, lần thứ ba, đều không có thành công tiến vào. Mẹ! Không được á, dùng hủy kia một bên thật chặt, mỗi lần đều trợt đi, lại không nhanh chút, ta kia sẽ hỏng. Kia không biết xấu hổ gia hỏa cư nhiên liền loại này chuyện vô sĩ đều phải lại mẹ nó. Càng xả là lão thái bà cư nhiên nhục mà tiểu hủy, ngươi là cố ý sao? Nam nhân khác đều làm cho bọn họ như nguyện, bách hừ ngươi liền cố ý lui thực nhanh đúng không? Ta không có. Tiểu hủy xấu hổ thê vì chính mình biện giải. Hừ, ngươi ép ta đấy. Lão thái bà giận dữ nói, bỗng nhiên một tay nắm chặt nàng con dương vật, một tay kia ngón tay đại lực đem tiểu hủy hậu môn hướng đến hai bên rớt ra, dám đem quy đầu chen vào. Ân a. Tiểu hủy đột nhiên cung thẳng thân trên. Mẹ, đi vào, quy đầu tại bên trong, kẹp thật chặt. Tốt. Thật thoải mái. Nhanh chút cắm đi vào. Cắm đến để. Mới sẽ không trợt ra. Lão thái bà nói. Dừng tay. Các ngươi nhà này súc sinh. Ta khó có thể chịu được trống to, nhưng bóp chỉ không được tiểu hủy tại kia đối biến thái mẹ con liên thủ, trực tràng bị côn thịt nhồi vào nhục nhã vận mệnh. Ân. Hừ ân. Lòng ta đau phẫn nộ, nhìn nàng run run rên rỉ. Hiện tại muốn đánh khai gậy rung chốt mở dục, ngươi muốn kẹp chặt nha, cũng không thể khiến nó rơi ra đến biết không. Tiêu ca nâng ở ba nói với nàng. Ân. Biết, tiểu hủy nhắm mắt lại, thống khổ đáp nhẹ. Tiêu ca lập tức đè xuống diêu khống khí thượng chốt mở. Ân a. A. Ông nhu lõa khu tại không trung kịch liệt trung lên. Chỉ thấy hai miếng tràn ngập co giãn mông tròn, một đôi bị khuất gãy buộc chặt thon dài chân bụng, đều theo dùng sức mà trồi lên gợi cảm tuyến đầu, liền bị trói tại dưới mông hai tờ bàn chân, phía trên 10 căn nộn chỉ cũng toàn hướng đến gan bàn chân phương hướng chụp nắm. Nha! Nha! Kẹp thật chặt! Chấn động thật là lợi hại nha! Nha! Thật thoải mái! Trừ bỏ tiểu hủy cảm thấy thẹn kích ngâm, còn có một cái làm người ta phẫn nộ buồn nôn dâm đãng rên rỉ không hoàn toàn truyền vào tai ta trung. Bách hừ một bộ tầng trắng giả mắt xấu xí biểu tình, thân thể tùy theo tiểu hủy kích xoay mà phát ra giống như điện giật run rẩy. Con, muốn bắn chưa? Nhanh chút bắn a, lão thái bà kia khẩn trương một mực hỏi. Ân. Nha. Còn không được. Bắn. Không ra. Buộc quá lâu. Đều đã tê rần. Kia vô sĩ gia hỏa rên rỉ. Lão thái bà lập tức giữ tợn bức bách tiểu hủy, ngươi kẹp chặt một điểm, dùng sức lui hậu môn. Bách hừ mới bắn ra đi ra. Ta. Đã. Hết sức. Ân. Ân a. A. Tiểu hủy một trận giãy giụa, sữa không ngừng duyên mồ hôi nhỏ giọt gợi cảm thân thể chảy xuống, tự hồ là sau bách hừ trước cao trào. Ngươi này tiện nữ nhân, chỉ lo chính mình hưởng thụ. Mặc kệ con ta sống chết. Lão thái bà thấy thế lại vô lý tim mắng. Không. Không phải như vậy. Ân. A. Tiểu hủy vừa mới quá cao triều, nhưng làm một lớp hình như lại bắt đầu tại mẫn cảm thân thể nội mang thai cất, nàng ngửa mặt không thể tự hỏi, còn muốn đáp lại lão thái bà vô lý nhục nhã. Nhĩ lão công cũng đến hỗ trợ a. Tiêu ca đề nghị. Hắn giúp thế nào? Nói mau. Con ta sinh mạng mau hỏng a. Ông trời a. Tiểu hủy bà điên cuồng thét chói tai. Ngươi nàng dâu chân là nàng mãnh liệt vùng mẫn cảm, ta đem nàng một chân buông, kêu nhĩ lão công liếm ngón chân của nàng khâu, nàng nhất định sẽ lui giang lui được càng lợi hại, là có thể đem con trai ngươi làm đi ra. Lão thái bà nghe được muốn chính mình lão công liếm nàng dâu mỹ lệ nộn chân, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia mãnh liệt ghen tị, nhưng vì kia vô dụng con, nàng cắn răng đáp ứng, được rồi. Nhanh chút. Nàng hung ác cảnh cáo kia lão đầu, lão công, ngươi chỉ có thể liếm. Không cho phép suy nghĩ lung tung. Bách hừ bắn ra ngươi lập tức muốn đình chỉ, nghe được sao? Lão đầu lại thở dài bất đắc dĩ. Nghe được sao? Trả lời ta. Lão thái bà dùng làm người ta màng tai không thể thừa nhận bén nhọn tiếng nói giận dữ hỏi. Ta đã biết. Lão đầu bất đắc dĩ trả lời. Nếu không là thụ tra tấn cùng khuất nhục là tiểu hủy, ta nhất định sẽ bị đây đối với tuyệt phối vợ chồng chọc cười. Nhưng lúc này tâm tình của ta chỉ có bi phẫn cùng lòng đố kỵ. Vì thế tiểu hủy một chân lại bị buông, bọn họ đem nằm ở trên mặt đất lão đầu sau này rồi. Tiểu hủy chỉ tim lúc này liền rũ xuống của nàng công công mặt phía trên. Lão đầu đối vậy không khô hạ sữa mẹ tuyết cơ chân ngọc ngóng nhìn trong chốc lát. Hoành quyết tâm tựa như, ngước cổ lên há mồm liền ngậm phấn thấu ngũ chỉ. Thu cô liếm lên. Ân a. Không được. A. Ân a. Nha. Tiểu hủy quả nhiên kịch liệt hơn run run cung xoay. Mẹ. Dùng hủy. Hậu môn một mực động. Nha. Thật là lợi hại. Nha. Tốt hội kẹp. Ta. Ta. Có cảm giác. Nha. Bách hừ quỷ vô sĩ kêu, đứng thẳng tái nhợt thân khu, bụng dưới kề sát tiểu hủy mông một mực run rẩy. Con mau, mau bắn ra. Lão thái bà trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Mẹ. Sờ núm vú của ta. Mau. Muốn bắn ra. Xuất tại dồn hủy hậu môn mạch. Lão thái bà nghe vậy lập tức dùng đầu ngón tay qua lại điều khiển thân thân nhi tử trước ngực phát cứng rắn nhũ lạp, còn hỏi, là thế này phải không? Phải không? Ta đáng thương tiểu hủy, cư nhiên tại nàng bà hiệp trợ xuống, muốn cho tiểu thúc tại trực tràng nội cảm thấy thẹn nội bắn. Vâng. Là. Bắn. Bắn. Nha. Bách hừ gắt gao đứng vững tiểu hủy lung tung run rẩy, nồng nóng tinh thủy ích kỷ rưới vào nhỏ hẹp bài tiết lỗ thủng, không để ý nàng ai ngâm phát run, nghe truyện tại audio truyện 21.com.